Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, thắng thua. Gronia hơi uốn lượn khóe miệng ánh vào Teresa cùng Michiray trong mắt. Thật đúng là đang cười. Đây cũng quá thần kỳ. Teresa màu xanh da trời, đôi mắt bên trong lập lòe hào quang sáng tỏ. Trong lời nói ẩn chứa sợ hãi thán phục, xem ra cố gắng không có uổng phí. Michiray thì có chút vui mừng cười. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Bronia nhẹ nhàng sờ lên miệng của mình, trong ánh mắt mang theo mê mang. Bronia đang cười sao? Bronia cũng không có cảm giác. Tiếng nói vừa ra, Bronia nụ cười trên mặt thu liễm. Biểu lộ biến thành cùng trước đó đồng dạng cứng ngắc, phảng phất vừa rồi cười chỉ là ảo ảnh trong mơ. Thấy cảnh này, Michiray, May cùng Teresa liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui sướng. Mặc dù Bronia dáng tươi cười chỉ kéo dài một giây liền biến mất, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng, Bronia tình cảm trung tâm thật sự khôi phục. Khoảng cách có thể tự nhiên vui cười một ngày kia đã không còn xa xôi. Hạm trưởng, thật rất cảm ơn ngươi. May hướng Michiray hạ thấp người, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là trên mặt lại mang theo không nói ra được kích động cùng vui sướng. Trước đó nghe nói Michiray cho Bronia uống xong dược tề, chữa khỏi trong cơ thể nàng thương thế thời điểm, May còn hơi nghi ngờ. Lúc này tận mắt nhìn thấy, nàng đã triệt để tin tưởng. Đối với nàng tới nói, Bronia là muội muội đồng dạng tồn tại. Michiray chữa khỏi Bronia chính là có ân với nàng. Nhìn qua May đỉnh đầu biến thành 60 độ thiện cảm, Michiray khoát tay áo, nở nụ cười, không cần khách khí như thế. Đây là ta phải làm. Cùng May phản ứng khác biệt, Teresa xoa xoa tay, một mặt khát vọng nhìn qua Michiray. Hạm trưởng, đem Bronia trị tốt thần kỳ dược tề cũng cho Teresa một bình. Có được hay không vậy tương đương, nếu như cho Teresa chen vào lỗ tai chó cùng đuôi chó. Nàng hiện tại cái này tấm thần thái liền hoàn toàn là chó con ngoắt ngoắt cái đuôi hướng chủ nhân. Cầu khẩn, nhìn xem Teresa khát vọng ánh mắt, còn có trên đỉnh đầu thăng làm 80 độ thiện cảm. Michiray trong mắt chợt lóe sáng. Nếu như cho Teresa dược tề, độ thiện cảm nhất định sẽ tăng lên. Bất quá không thể trực tiếp cho nàng. Dù sao, quá mức dễ dàng có được đồ vật đều là khó mà bị người trân quý. Nghĩ như vậy, Michiray mỉm cười. Loại này dược tề ta tạm thời không có, nhưng là ta có thể lợi dụng voi oan giang chế tạo nó phục chế thể. Mặc dù chỉ có một nửa công hiệu, nhưng đối với ngươi mà nói cũng có được rất tốt giá trị nghiên cứu. Chỉ cần ngươi chế tạo ra sủi cảo thắng nổi Bronia, ta liền đem phục chế thể cho ngươi. Thế nào? Không có vấn đề. Hạm trưởng ngươi nhanh bắt đầu bình phán đi. Tại cái này bàn sủi cảo bên trong ta thế nhưng là gia nhập mấy loại vũ khí bí mật, là tuyệt đối sẽ không thua. Teresa thu liễm, liếm chó, biểu lộ, biến thành tràn đầy tự tin, chỉ vào cách mình gần nhất một bàn sủi cảo nói ra. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta trước hết nhấm nháp một chút Bronia chế tác sủi cảo đi. Michiray nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, gắp lên trước mặt trong mâm còn tại bốc hơi nóng. Xem ra óng ánh sáng long lanh bánh sủi cảo, phóng tới bên trong miệng nhẹ nhàng nhai. Thủy nộn cải trắng hỗn hợp có sung mãn nước thịt, đã tươi lại thơm. Nhân bánh cùng vỏ ngoài tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, có loại tự nhiên mà thành cảm giác, để Michiray nhịn không được nhắm mắt, lộ ra say mê vẻ mặt, cảm thán nói: cái mùi này không thể bắt bẻ. Ngoại trừ hoàn mỹ, ta tìm không thấy từ khác hợp thành để hình dung. Coi như Teresa sủi cảo hương vị cho dù tốt, cũng không khả năng đem hắn siêu việt. Không thể siêu việt, làm sao có thể? Nghe được Michiray cực cao đánh giá, Teresa bịt xác, có chút không tin cầm lấy đũa, kẹp một cái Bronia chế tác sủi cảo phóng tới bên trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, ánh mắt trợn to, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Mùi vị kia, cũng quá tuyệt đi. Rõ ràng nhân bánh, dùng sủi cảo ra cũng là một loại. Vì cái gì hương vị có thể tốt đến loại trình độ này? Mặc dù dùng tài liệu đều là giống nhau, nhưng là Bronia tăng thêm nhân bánh bên trong. Rau xanh cùng loại thịt tỷ lệ là dựa theo kho số liệu bên trong tốt nhất tỷ lệ sang chọn. Da mặt độ dày cùng thể tích, nhân bánh chiếm cứ da mặt tỷ lệ, cũng đều dựa theo tối ưu phương án xử lý. Dạng này chế ra sủi cảo trên lý luận là vị ngon nhất. Cho nên Bronia phán đoán hiệu trưởng xác suất thất bại là 99.999%. Ghê tởm, rất muốn phản bác, thế nhưng là cái này sủi cảo hương vị quá tốt rồi. Hoàn toàn nói không nên lời phản bác. Chẳng lẽ đệ nhất thế giới đáng yêu Teresa liền muốn như thế thua? Thật không cam lòng, Teresa hai tay chống cái bàn, ủ rũ, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được uể oải. Hạm trưởng, mời tuyên bố Bronia thắng lợi đi. Bronia mặt không thay đổi nhìn về phía Michiray, trong giọng nói ẩn chứa đương nhiên. Đợi một chút, nếu là trọng tài, vậy nhất định muốn ăn quá song phương sủi cảo sau lại kết luận mới công chính. Michiray mắt sáng lên, duỗi ra đũa đem Teresa chế tác sủi cảo kẹp lên, phóng tới trước mặt dò xét. Ông ánh sáng long lanh con thỏ trên thân thể, mang theo chút xoắn ốc hoa văn. Không những không khó coi, ngược lại tăng thêm mấy phần cấp độ cảm giác. Bên trái con thỏ đầu mượt mà đáng yêu, phía trên có hai cái bóp ra tới hơi mỏng mũi nhọn, rất giống con thỏ lỗ tai. Đôi mắt chỗ do hai hạt lớn nhỏ hoàn toàn tương tự cà rốt hạt cấu thành, chỉnh thể xem ra phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ ngọc thỏ, để cho người ta không nhịn xuống miệng. Nhưng mà Michiray vẫn là hung ác quyết tâm đem sủi cảo phóng tới bên trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, biểu lộ rất bình tĩnh. Không có vừa rồi ăn Bronia sủi cảo lúc say mê. Tại Michiray nhấm nháp chính mình sủi cảo thời điểm, Teresa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt lập lòe chờ mong, mở to miệng muốn nói điểm gì. Làm phát hiện Michiray mặt không biểu tình về sau, sắc mặt của nàng biến thành thất lạc, lại cúi đầu xuống, không hề nói gì. Thắng bại tựa hồ đã rất rõ ràng. Xoẹt, Michiray để đũa xuống, trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng. Như vậy, trải qua nhấm nháp, ta cho rằng người thắng là Teresa. Đầu chôn thấp hơn, Bronia thì ngóc đầu lên, chờ đợi Michiray tuyên bố tên của mình. Teresa. Michiray chậm rãi phun ra ba chữ, mặc dù thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất kinh lôi, để người ở chỗ này tất cả đều khó có thể tin nhìn về phía hắn. Bronia cho rằng hạm trưởng phán đoán sai lầm. Bronia trong mắt lập lòe không dài. Hạm trưởng, ngươi là chăm chú sao? Teresa ngẩng đầu, chính mình cũng có chút không tin. Đứng một bên mây cũng kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Đúng vậy, hết sức chăm chú. Michiray một mặt mỉm cười, lần nữa kẹp lên một cái ngọc thỏ hình dạng sủi cào, phóng tới trước mặt dò xét. Đầu tiên, Teresa bóp ra tới con thỏ vỏ ngoài phi thường đáng yêu, cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. So với sủi cào, vẻ ngoài càng thêm chia rất nhiều. Trừ cái đó ra, ta tại sủi cảo ra trung phẩm nếm đến một tia ngọt. Là ngươi hướng bên trong gia nhập cái gì đó? Là sugar, ta tại sủi cảo ra nội bộ rót vào thích hợp nước đường. Tại nhân bánh bên trong ta thì lẫn vào cà rốt bột phấn. Dạng này có thể gia tăng một tia độ ngọt. Dù sao vị ngọt tượng trưng cho đáng yêu thiếu nữ. Teresa nhẹ gật đầu, cái này đúng rồi. Cái này sủi cảo không gần như chỉ ở ngoại hình bên trên có một phong cách riêng, tại khẩu vị bên trên cũng độc đáo. cái này tạo thành chính mình đặc sắc. Nhấm nháp một đạo nấu ăn bản thân hương vị là một bộ phận. Ở trong quá trình này khách hàng cảm nhận được, người chế tác tại cái này đạo món ăn bên trong chút xuống tâm huyết cùng cố gắng. Mang tới tình cảm thêm điểm là mặt khác một bộ phận. Bronia sủi cảo mặc dù hương vị tinh xảo đến hoàn mỹ, nhưng ăn thời điểm trong đầu của ta cái gì đều không có. Ăn Teresa sủi cảo thời điểm, trong đầu ta lại có thể tự động hiện ra trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười. Huy sái mồ hôi, cố gắng chế tác sủi cảo hình tượng. Cái này khiến ta cảm thấy cảm động. Nói đến đây, Michiri đem ngọc thỏ sủi cảo phóng tới bên trong miệng nhấm nuốt. Nuốt xuống, sau đó để đũa xuống. Có chút cảm thán nói, hoàn mỹ sẽ làm cho người sợ hãi thán phục. Cảm động mới khiến cho người hưởng thụ. Đây là phán đoán của ta. Nếu như các ngươi không đồng ý, liền mời tự hành nhấm nháp xuống đi. Nghe vậy, Mây đi trước tới, tại hai bàn sủi cảo bên trong riêng phần mình kẹp lấy một cái. Nuốt vào, nhắm mắt so sánh dưới, nhẹ gật đầu, hạm trưởng nói có đạo lý. Bronia sủi cảo hương vị mặc dù hoàn mỹ, nhưng là sử dụng nguyên liệu nấu ăn nói cho cùng một dạng. Cho nên không có cùng hiệu trưởng chế tác sủi cảo hương vị chênh lệch quá lớn. Mà hiệu trưởng sủi cảo mới lạ trình độ bên trên xác thực thắng được rất nhiều. Mây, cảm ơn người giúp ta nói chuyện. Teresa nhìn về phía Mây, hai tay nắm tay đặt ở ngực, trong mắt lập lòe yêu kiều thủy quang, hiển thị rõ cảm động. Bronia cũng nếm dưới hai loại sủi cảo, mặt không thay đổi nói ra, mặc dù Bronia không cam tâm, nhưng là Bronia tán đồng hạm trưởng lời nói, cuộc tỷ thí này là hiệu trưởng thắng. A, ta liền nói đệ nhất thế giới đáng yêu là sẽ không thua. Teresa giơ cao tay phải lên, làm ra một cái tay hình chữ V, một bộ vui vô cùng người thắng tư thái. Nhìn thấy Teresa hưng phấn bộ dáng còn có đỉnh đầu biến thành 85 độ thiện cảm. Michiri nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Từ cuộc tỉ thí này còn không có lúc bắt đầu, hắn liền quyết định để Teresa chiến thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?